Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 377, sứ giả đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, đây là có ý gì? Tần Diệu mỉm cười đáp. Không phải đưa ngươi, Lục đương gia thở phào một hơi. May quá, nếu thật sự là cho hắn, e rằng hắn sẽ không dám nhận. Lần đi sứ này sẽ phải đến Quảng Thành trước. Sau đó từ cảng Quảng Thành khởi hành. Quảng Thành từ chiều trước đã phồn hoa nhờ giao thương đường biển. Nơi đó có những người thợ đóng tàu giỏi nhất. Lục ca, khi đến Quảng Thành, hãy dùng số bạc này để đặt một con thuyền lớn có thể vượt biển. Để người đáng tin cậy ở lại giám sát việc đóng thuyền. Tần Diệu nói, giọng trầm xuống, thêm phần nghiêm túc, nhớ kỹ. Con thuyền này không phải của triều đình, mà là của chúng ta. Lục đương gia thoáng ngạc nhiên. Tiểu thư, người định ra biển sao? Tiểu Liên cũng quay sang nhìn với ánh mắt ngỡ ngàng. Tạm thời thì chưa, nhưng ta từng nghe tiên mẫu kể về cảnh sắc nơi hải ngoại. Lần này Lục ca có cơ hội tận mắt chứng kiến. Có lẽ sẽ học hỏi được nhiều kỹ nghệ và bảo vật đáng giá mang về. Tương lai. Việc ra biển có khi sẽ trở thành thông lệ. Chúng ta trước tiên chuẩn bị một con thuyền của riêng mình. Coi như phòng hờ, tiểu thư quả thật suy nghĩ chu toàn. Người cứ yên tâm, tiểu nhân nhất định lo liệu mọi việc ổn thỏa. Lục đương gia lập tức hứa hẹn. Đợi lục đương gia rời đi, tiểu Liên không nhịn được nhắc nhở. Cô nương, số bạc lớn như vậy giao cho lục ca, lại để hắn đi xa. Người không sợ hắn chạy mất sao? Là thành viên trong đoàn sứ, hắn sẽ được ghi danh. Đến lúc đó cùng đoàn đến Quảng Thành, muốn lén mang số bạc lớn trốn thoát, không dễ dàng vậy đâu. Hơn nữa, đã tin người thì không nghi, đã nghi người thì không dùng. Cũng phải, tiểu thư nhìn người luôn chuẩn xác. Tiểu Liên miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng. Cô nương tin tưởng hắn thật sao? Tần Diệu cười nhạt, không nói thêm, sau nhiều lần làm việc chung, nàng thực sự tin tưởng lục đương gia. Tuy vậy, nàng vẫn viết thư cho Hạ Thanh Tiêu, nhờ Hạ Đại Nhân sắp xếp cẩm y vệ đóng tại Quảng Thành để chú ý đến hành tung của lục đương gia. Điều này không chỉ giúp đỡ nếu hắn gặp rắc rối, mà cũng là một cách giám sát. Chưa qua tháng riêng, Hạ Thanh Tiêu đã nhận được thư của Tân Diệu. Hắn đọc đi đọc lại bức thư vài lần. Ánh mắt dõi về phương Nam xa xôi. A Diệu muốn ra biển sao? Đại nhân, phía Bắc có một thôn trang đang gây náo loạn. Náo loạn chuyện gì? Hạ Thanh Tiêu cẩn thận cất thư. Đứng dậy hỏi, viên ngoại ở đó muốn tăng tiền thuê đất. Đi xem thử, một đội quan binh do Hạ Thanh Tiêu dẫn đầu cưỡi ngựa. Nhanh chóng lên đường đến thôn trang kia. Thời gian thấm thoát trôi qua. Bước sang tháng 2, Hưng Nguyên Đế hạ chỉ phái sứ thần xuất sứ hải ngoại. Từ khi đại hạ lập quốc đến nay, triều đình thường xuyên 2-3 năm một lần, hoặc cách 4-5 năm, lại phái người ra biển giao hảo với các nước. Vì vậy lần này cũng không có gì đặc biệt. Nghe nói trong đoàn sứ có người của Tân Đãi Chiếu, nhưng những người chú ý đến điều này cũng không suy nghĩ nhiều. Một số người căm ghét Tân Chính, không ưa Tân Diệu, chỉ dám lẩm bẩm sau lưng vài câu, như việc gì cũng phải chen chân vào, thật không biết điều. Dĩ nhiên, những lời này họ chỉ dám nói lén. Từ khi Tân Diệu đối đầu Thái Hậu mà vẫn không bị lép vế. Quần thần không dại gì đi trước mặt Hoàng thượng mà nói xấu nữ nhi của ông. Tháng 2, Tân Diệu không chỉ nhận được thư hồi âm của Hạ Thanh Tiêu mà còn nhận được đặc sản gửi từ phương Bắc về. Nào là đủ loại gia thú, nhân sâm núi, nấm hương, tất cả đều là những thứ thượng hạng. Tiểu thư, đây là do tiểu bát nhờ người mang về sao? Tiểu Liên vuốt ve một tấm da trồn tím, yêu thích không buông tay. Quà mừng năm mới tiểu bát tặng tiểu thư tuy có hơi chế, nhưng thật quá mức trang trọng. Nghĩ lại lễ vật năm mới của Hạ Đại Nhân, khụ, không thể so sánh như thế. Dù sao Hạ đại nhân mang quà ngàn dặm đến, lễ mọn nhưng tình ý sâu đậm. Từ khi phát hiện ra tâm ý của Hạ Thanh Tiêu, Tiểu Liên càng rộng lượng với Hạ đại nhân hơn. Không chỉ là quà tiểu bát gửi, Tân Diệu chỉ vào tấm da trồn tím mà Tiểu Liên đang vuốt ve. Những thứ này là do Vĩnh An bá gửi tới. Tiểu Liên là người thông minh, nghe xong liền mỉm cười. Vậy thì chắc chắn Tân Chính đã được triển khai thuận lợi rồi. Tân Chính thuận lợi, Hạ đại nhân có lẽ sẽ sớm trở về. Tiểu thư cũng sẽ vui hơn đôi chút. Tân Diệu thì biết rõ, cho dù Tân Chính thuận lợi thế nào, Hạ Thanh Tiêu cũng sẽ không về ngay được. Ít nhất phải đợi qua mùa thuế hạ, mang theo kết quả của Tân Chính trở về. Những ngày sau đó, mọi chuyện xem như yên bình. Anh đào đỏ, chuối xanh, đến tháng 5 thì sứ đoàn của Tây Linh Quốc, nằm ở Tây Bắc Đại Hạ, đã tới. Tây Linh nhiều năm loạn lạc, chia năm xẻ bảy, 3 tháng trước mới thống nhất. Sứ thần lần này là thân đệ của Tân Quốc chủ Tây Linh. Tên gọi Bảo Nhật, Hưng Nguyên Đế rất coi trọng việc sứ thần Tây Linh đến. Phía Bắc Đại Hạ là Bắc Ninh. Từ bao đời nay chiến tranh và xung đột giữa hai bên chưa từng ngừng. Tây Linh nằm ở phía đông Bắc Ninh, phía đông nam giáp với Đại Hạ, bởi nội loạn mà không thể lo chuyện khác. Nhiều năm qua không tham dự vào, nhưng khi Tây Linh chưa rơi vào nội chiến, vẫn luôn dòm ngó vùng đất phì nhiêu ở trung tâm. Hưng Nguyên Đế rất tò mò. Tây Linh vừa chấm dứt nội chiến đã cử sứ thần tới Đại Hạ. Rốt cuộc có mục đích gì? Tiểu vương Bảo Nhật, bái kiến bệ hạ, không cần đa lễ. Hưng Nguyên Đế nói với giọng khách khí, trong ánh mắt có chút dò xét. Vị thân đệ của Tây Linh Vương này tuổi chừng hơn 20. Vóc dáng cao lớn, ngũ quan sâu sắc, tướng mạo không tệ. Bảo Nhật đứng dậy, giọng nói vang dội. Nước ta loạn lạc nhiều năm, mấy tháng trước mới nhờ Vương Huynh dẫn dắt mà khôi phục Thái Bình. Vương Huynh đặc phái Tiểu Vương tới Quý Quốc, nối lại tình hữu nghị giữa hai nước, nghe không giống đến gây sự. Hưng Nguyên Đế nở nụ cười chân thành hơn, nói vài câu khách sáo, sau đó thiết yến chiêu đãi ở Càn Thanh Cung. Tiếng nhạc du dương, mỹ nhân như mây, một cảnh yến tiệc tưng bừng. Trong không khí vui vẻ, Hưng Nguyên Đế hỏi thăm tình hình Tây Linh, Bảo Nhật đều trả lời rành mạch. Đợi sau vài chén rượu, Bảo Nhật mới bày tỏ ý định, Quý Quốc là quốc gia lễ nghĩa, Vương Huynh ta luôn kính ngưỡng từ lâu. Nay Tây Linh vừa ổn định, Vương Huynh đặc lệnh Tiểu Vương đến Quý Quốc, thay người cầu hôn một vị công chúa làm vương hậu. Lời vừa dứt, cả điện lập tức im phăng phắc. Muốn công chúa Đại Hạ hòa thân, sắc mặt quần thần liền trầm xuống. Muốn nữ nhi ông hòa thân, sắc mặt Hưng Nguyên Đế là khó coi nhất. Bảo Nhật lập tức nhận ra không ổn, có vẻ như chỉ cần một chút nữa thôi, sứ thần Tây Linh như hắn sẽ bị người Đại Hạ C.H.E.M thành từng mảnh. Được Tây Linh Vương bổ nhiệm làm chính sứ, lại gánh trọng trách cầu hôn công chúa Đại Hạ, Bảo Nhật đương nhiên không phải người ngu. Hắn vội tiếp lời, Vương Huynh ta chân thành cầu hôn công chúa Quý Quốc, nguyện lấy 5.000 con chiến mã làm sính lễ. Tiếng hít thở kinh ngạc vang lên liên tục, thậm chí có người vì quá sửng sốt mà làm đổ chén rượu. 5.000 con, nếu chưa hiểu ý nghĩa của 5.000 con chiến mã với Đại Hà, chỉ cần so sánh là rõ. Hiện tại Đại Hạ không có đủ 5 vạn chiến mã. Chiến mã Tây Linh vốn khỏe mạnh hơn ngựa Đại Hạ. 5.000 con ngựa từ Tây Linh, chỉ cần nghĩ đến thôi, không ít người mặt đã bớt đen, cơn giận cũng tiêu tan. Lén nuốt nước bọt rồi trộm quan sát phản ứng của Hoàng thượng. Hòa thân vốn là nhục nhã, nhưng sính lễ 5.000 chiến mã chính là chân thành cầu hôn. Nếu Đại Hạ có được 5.000 con chiến mã thượng hạng này, việc đối phó với Bắc Ninh, kẻ luôn quấy rối biên cương, sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dưới ánh mắt mong chờ của Tây Linh thân vương Bảo Nhật, Hưng Nguyên Đế mở lời. Sứ giả vừa đến Đại Hà. Trước không cần vội bàn chuyện này. Hãy nghỉ ngơi vui chơi vài ngày rồi nói tiếp. Cách chương.